Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1460, chương 1459. Muốn không muốn đi hẹn hò. Tại Furon bên kia phát sinh sự tình, Rama tự nhiên không biết. Lúc này, Rama đang xử lý tốt vạn dung luyện kim khoa bên kia nghiên cứu. Đi vào chính mình chuyên dụng trong sân huấn luyện. Nói là chính mình chuyên dụng sân huấn luyện, nhưng kỳ thật, gần nhất, nơi này đã hoàn toàn biến thành E601 tiểu đội chuyên dụng sân huấn luyện. Này tọa sân huấn luyện chỉ có nhận đến Rama cho phép người mới có thể tiến vào. Mà Rama chỉ đem sân huấn luyện cho S128 đặc vụ tiểu đội cùng E601 tiểu đội mở ra quyền sử dụng. Hết lần này tới lần khác, S128 đặc vụ tiểu đội bình thường nhiệm vụ bận rộn, cho nên rất ít tới nơi này. Kết quả là biến thành E601 tiểu đội một mực tại sử dụng này tọa sân huấn luyện. Bởi vậy, làm Rama đến sân huấn luyện bên trong lúc đến, Misora, Lexi cùng Rico ba người đã triển khai huấn luyện. Rico, nhanh lên trợ giúp ta. Miss, Misora đồng học, bên này sắp không chịu đựng nổi nữa. Hô, thật là, các người cũng quá vô dụng. Ta đều khổ cực như vậy chạy tới cùng các ngươi làm này loại mồ hôi đầm đìa huấn luyện. Các ngươi nên biểu hiện được tốt một chút mới đúng. Misora, Lexi cùng Rico ba người liền lẫn nhau hoặc là hò hét hoặc là cãi nhau. Động tác trên tay nhưng thủy chung đều không có dừng lại. Rama liền nhìn xem ba thiếu nữ biểu hiện, nhẹ gật đầu, giờ này khắc này bên trong, Misora, Lexi cùng Rico ba người thì đang ở dùng tiểu đội trận hình. Ở giữa không trung đối phó hàng loạt Aliu Carbon cấp. Đương nhiên, đó là Rama dùng ma thuật chế ra tượng bùn. Cũng không phải thật sự là ma giáp trùng. Thật là muốn bàn về sức chiến đấu. Chúng nó không thể nghi ngờ so chân chính ma giáp trùng càng mạnh. Vì rèn luyện E601 tiểu đội đoàn đội năng lực tác chiến cùng với trong nháy mắt năng lực phán đoán. Chờ các phương diện thực lực, Rama cũng không chỉ là thuần túy chế tạo ra một đám ma giáp trùng tượng bùn đến tập kích E601 tiểu đội mà thôi, mà là còn vì tượng bùn viết vào chuyên môn hành động thuật thức. Để chúng nó có thể tạo thành đặc biệt trận hình hoặc là đặc biệt công kích. Dùng cái này tới không ngừng tôi luyện E601 tiểu đội. Muốn đối phó này chút ma giáp trùng tượng bùn, cái kia E601 tiểu đội liền cũng phải căn cứ tượng bùn trận hình cùng công kích hình thức tới. Không ngừng làm ra phán đoán, tiến tới nhanh chóng cải biến trận hình cùng với chiến thuật. Bằng không, dùng thực lực của các nàng, cuối cùng nhất định sẽ bị này chút tượng bùn cho nhào vừa vặn. Một thân bẩn thỉu hồi trở lại ký túc xá. Trước đó, Misora, Lexi cùng Rico liền cơ hồ đều là toàn thân bẩn thỉu trở về. Mãi đến hôm qua đều vẫn là như vậy. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, này ba thiếu nữ trên người vết bẩn cũng là càng ngày càng ít. Chứng minh các nàng trên thực tế đích xác xác có tại tiến bộ. Giống bây giờ, huấn luyện đại khái đã bắt đầu 2 giờ, ba người trên thân lại cơ hồ không có vết bẩn, dùng cái này xu thế tiếp tục tiến hành tiếp, hôm nay hẳn là sẽ so với hôm qua càng sạch sẽ. Mặc dù còn có chút non nớt, nhưng coi như dấn thân vào tại thực chiến đều không có vấn đề đi. Rama liền như có điều suy nghĩ như vậy, lúc này, bầu trời phương hướng. Hai đạo lưu quang dùng tốc độ cực nhanh bay lượn tới. Rama phát hiện điểm này. Ngẩng đầu, nhìn sang, cái kia, đó là, ai, đó không phải là, nha, chờ một chút, các người hai cái làm gì phân thần a? Tượng bùn đều tới ta bên này. Không, không được qua đây, các người biết ta là ai không? Ta có thể là nữ thần. Đang huấn luyện Misora, Lexi cùng với Rico ba người chẳng qua là hơi không chú ý mà thôi. Bởi vì một lần phân thần, lập tức liền bị một đám tượng bùn cho vây lại. trực tiếp nhào một vừa vặn, liên tục phát ra rên rỉ. Tội nghiệp Rama, trả lại ba người hôm nay hội so với hôm qua càng sạch sẽ đánh giá. Hiện tại xem ra, ba người này hẳn là sẽ bước lên trước đó theo gót, khiến cho toàn thân bẩn thỉu trở về. Thực sự là, Rama giờ khóc giờ cười. Mà lúc này đây, trên bầu trời hai đạo lưu quang cũng một trước một sau bay lượn tới. Nha, Rama, ngươi quả nhiên tại đây bên trong a. Kèm theo dạng này tùy tiện gọi ra hiện người, dĩ nhiên chính là Kanata. Kanata, học trưởng, Yuri đồng dạng xuất hiện ở nơi này, một bộ thở hổn hển bộ dáng, rõ ràng bị Kanata cho tha tầm vài vòng, tiêu hao không ít thể lực. Các ngươi sao lại tới đây? Rama cũng là đối hai người tình huống biểu hiện ra tò mò. Ô ô, lại trở nên bẩn, quần áo rất khó tẩy. Ô ô, chấm ngoặc kép, các ngươi hai cái làm hại bản nữ thần biến thành dạng này, đừng cho là ta hội tùy tiện buông tha các ngươi. Misora, Lexi cùng Rico ba người liền lần lượt hạ xuống tới, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, toàn thân càng là triệt để bị bùn đất cho dính đầy, vô cùng chật vật. Thấy thế, Kanata cùng Yuri biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Ngươi, các ngươi đây là đang làm gì a? Yuri bị hấp dẫn lực chú ý, ngẩn người, xem ra các ngươi tại làm rất thú vị huấn luyện a. Kanata cũng là liếc bầu trời một cái bên trong, một con kia chỉ đang ở bồi hồi ma giáp trùng tượng bùn, như là xem thấu trong đó nguyên do một dạng, có chút hăng hái nở nụ cười. Nghe vậy, E601 tiểu đội ba người mặc dù vẫn còn có chút ủ rũ, nhưng tại bắt chuyện qua về sau, hay là bởi vì Kanata lời nói tạm thời đánh lên một chút tinh thần. Chẳng lẽ học trưởng không có tiếp thụ qua huấn luyện như thế sao? Misora tò mò hỏi đến, nghe nói các ngươi cũng là người huấn luyện viên này dạy dỗ à? Rico cũng là dọn dẹp tóc của mình, hững hờ giống như nói như vậy lấy. Kanata nhún vai, nói như thế, mặc dù đích thật là như thế, nhưng chúng ta thực sự không có tiếp thụ qua huấn luyện như thế. Đó cũng là đương nhiên a. Ta, Kanata còn có Chloe ba người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Xem như phát tiểu đi, Rama nói như vậy, cho nên chúng ta theo trước kia bắt đầu vẫn đều rất có ăn ý. Chỉ cần xác nhận chiến thuật, cái kia cơ bản đều có thể phối hợp với nhau, phát huy ra nhất định đoàn thể năng lực tác chiến đến. Lại thêm Kanata cùng Chloe đầu đều hết sức linh hoạt, mặc kệ là năng lực phán đoán, quan sát năng lực vẫn là năng lực phân tích đều hết sức xuất chúng. Ba người chúng ta liền cơ bản không cần huấn luyện như thế nào phương diện này năng lực, chỉ cần ta tới hạ chỉ thị là được rồi. Bởi vậy, S128 đặc vụ tiểu đội thật đúng là không có tiếp thụ qua ma luyện trận hình cùng với đoàn thể năng lực tác chiến huấn luyện, chỉ cần thêm chút tập luyện là đủ. Bởi vì dạng này, Yuri lúc trước gia nhập chúng ta thời điểm, có thể là phí không ít sức lực mới thành công dung nhập vào. Ngay từ đầu một mực không thành công thời điểm còn kém chút gấp khóc. Kanata thần kinh không ổn, định nói ra không người có thể biết che giấu. Ta mới không có, ít nhất không khóc. Yuri lập tức tức đến nổ phổi phản bác lên tiếng. Là thế này phải không? Kanata ra vẻ kinh ngạc nói. Lúc kia, người không phải còn thường xuyên một bộ nhanh khóc lên bộ dáng, cả ngày lẩm bẩm, ta khẳng định là không có tư cách gia nhập nơi này. Ta chính là không mời mà tới bỏ chết. Xin đừng nên để ý đến ta, dạng này cam chịu. Nhưng Chloe đều bắt ngươi không có cách. Kết quả Rama một khi mở miệng an ủi ngươi, ngươi liền sẽ lập tức khôi phục tinh thần sao? Kia, Kanata học trưởng, Yuri một khuôn mặt tươi cười lập tức biến đến đỏ bừng. Hướng phía Kanata phương hướng nhào tới. Quá non! Kanata lập tức một cái lắc mình, dùng làm người hoài nghi có phải hay không đặc kỹ phương thức xoay chuyển một vòng tròn. Tránh đi Yuri vỗ đánh, Yuri không buông tha đuổi theo, kết quả lại là đều bị Kanata cho tránh ra. Có thể là hai người hoàn toàn không có ý thức đến, thân là đặc vụ tiểu đội bọn hắn nghiêm túc lẫn nhau công thủ bay lượn tình cảnh. Đơn giản liền là một trận hoa lệ trên không bay lượn. Nhường Misora, Lexi cùng Rico ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là đặc vụ tiểu đội sao? Được, thật là lợi hại, liền chơi đùa đều phát huy ra cao như vậy bay lượn trình độ. Này là cố ý tại kích thích chúng ta à? 601 tiểu đội ba người liền có vẻ hơi ngậm miệng không trả lời được. Rama hồng dạng thấy không biết nên khóc hay cười. Mở miệng như thế, lại nói, các ngươi đến nơi đây tìm ta, đến cùng có chuyện gì à? Nghe vậy, trên bầu trời hai bóng người bay lượn quỹ tích lập tức vừa loạn. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Yuri động tác loạn mới đúng. Yuri liền gấp, rất muốn bắt lấy Kanata, khiến cho hắn im miệng. Đáng tiếc, đúng rồi, Rama, Kanata liền nhìn về phía Rama. Ngươi có muốn hay không đi hẹn hò à? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.